Chương 1622 tối cường thăng cấp hệ thống. Mệnh vận thần lửa giận. Ha ha ha, ha ha ha, Chiến Vô Song cười lớn, kẻ bác đại kim cương gọi chủ tử của các ngươi đến à, gọi ra à, liền các ngươi. Cũng xứng theo ta đấu. Điên cuồng giống như vậy, Chiến Vô Song lửa giận trong lòng cũng không có phát tiết đi ra, bác đại kim cương hắn xưa nay liền không để vào mắt, coi như bọn họ mở ra cấm thuật, chỉ cần thiên thần thuẫn ở tay hắn liền chưa bao giờ sợ hãi. Chủ thần khí sức mạnh há có thể là sức mạnh bình thường có thể lay động, căn bản không thể. Lý Nguyên Bá nằm trên đất, tương tự nở nụ cười, nói, Ê Chiến Vô Song, chúng ta lão đại vừa đến ngươi liền chuẩn bị biến chó chết, ngươi cho rằng ngươi là ta lão đại đối thủ. Ngươi liền cho hắn xách giày cũng không đủ, hiểu chưa? Lão đại đến rồi, ngươi liền muốn chết rồi. Chiến Vô Song, ngươi là cái thá gì à? Ngươi chỉ có điều là chúng ta lão đại trước mặt một khối thạch đầu mà thôi. Bất cứ lúc nào một chân đưa ngươi đá bay đi ra ngoài. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, bác đại kim cương ngã vào trong vũng máu cười lớn lên, dù cho là chết, bọn họ cũng không quý kỵ, xưa nay không quý kỵ, xưa nay không túng, mặc kệ đối mặt chính là ai, bác đại kim cương đều là như vậy, bọn họ sống sót mỗi một ngày đều là nhiều kiếm được, theo Long Phi mỗi một ngày bọn họ đều vô cùng quý trọng, vì lẽ đó bọn họ cũng so với bất luận người nào đều muốn liều mạng tu luyện, bởi vì đủ mạnh, mới có tư cách theo Long Phi tiếp tục đi, hiện tại bị oanh ngã xuống. Bọn họ nhận, thế nhưng không túng, Chiến Vô Song âm lãnh lạnh cười lên, nói, để các ngươi miệng cũng thật là từng cái so với con vịt miệng còn cứng à, nếu như vậy, vậy thì nhìn các ngươi cứng bao nhiêu. Vù. Chiến Vô Song sức mạnh một bạo, Lý Nguyên Bá hống ra một tiếng, nói, ê đến nha, ngày hôm nay ngươi nếu như không đánh chết ta, hắn Nhật lão tử liền nhất định giết chết ngươi. Ha ha ha, gây đại kim cương, ngươi sẽ đem người bị dọa cho phát sợ. Ha ha ha, bác đại kim cương cười lớn, Chiến Vô Song lửa giận vạn trượng, hệ chết. Sức mạnh lôi đình lăn lộn tầng tầng oanh tích xuống, ngay trong nháy mắt này, một vệt sáng lóe qua, lệ phá thiên nhất kiếm. Kiếm khí phiên thiên, kiếm khí màu đỏ rực chém xuống một kiếm, cực kỳ cường hãn. Chiến Vô Song hơi xoay một cái, nhìn đạo kia lưu quang trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, hệ Long Phi, ngươi rốt cục đến rồi. Sức mạnh vừa thu lại. Toàn bộ sức mạnh nổ vang Long Phi, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Phá thiên nhất kiếm kiếm khí bị ngăn trở, Long Phi bóng người cũng rơi xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chiến Vô Song trong lòng âm thầm hơi động, kẻ ta cọ sát, sức lực thật là mạnh khí tức. Chiến gia lão tổ tông quả nhiên không có nói sai, Chiến Vô Song xông lên phá thiên tháp thời điểm sức mạnh của hắn liền không còn là hỗn độn giới phổ thông sức mạnh. Hai cổ sức mạnh va chạm Long Phi phá thiên nhất kiếm rõ ràng ở thế yếu, chậm rãi phát sinh nứt toát âm thanh, phải biết chiêu kiếm này có thể thúng sát cô động thần cách một tinh thần người nhưng không chống đỡ được Chiến Vô Song thả ra ngoài sức mạnh, có thể thấy được Chiến Vô Song sức mạnh bây giờ mạnh bao nhiêu, kiếm khí từ từ bị nghiền ép, Long Phi cũng thuận thế vừa thu lại, thân hình huyễn, rơi vào bát đại kim cương hố lớn phía trước, liếc mắt nhìn bát đại kim cương, Long Phi nội. Tâm lửa giận giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra, ngươi hắn mẹ, Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, cấp tốc mở ra hệ thống thương thành hối đoái ra mấy viên siêu cấp trị liệu đan, kẻ nhanh ăn vào. Chiến Vô Song không nhanh không chậm, lạnh như băng nhìn Long Phi nói, kẻ nổi giận à. Long Phi, ta thật sự thật cao hứng ngươi có thể xuất hiện ở đây. Bởi vì ta phải làm ly nhi dẫm chết ngươi. Ta phải làm chiến gia những kia chết đi người dẫm chết ngươi. Long Phi, ta Chiến Vô Song nhất định sẽ giết ngươi. Chữ chữ mang giết, trên người sức mạnh điên cuồng lăn lộn, chiến gia bị diệt, hiện tại liền còn lại một mình hắn, thù này, này hận, để Chiến Vô Song gần như mất đi lý trí, nhưng mà có một người càng thêm phẫn nộ, vận mệnh chi thần, kẻ không thể, không thể. Tuyệt đối không thể. Không người nào có thể chạy ra mệnh vận thẩm phán trừng phạt, không ai có thể. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Long Phi còn sống sót. Mệnh vận thẩm phán sau khi hắn liền không có để ý quá hỗn độn giới phát sinh cái gì, dù sao, 10 vạn vị diện hắn căn bản chú ý không tới, hơn nữa hắn phần lớn tinh lực đều đặt ở trên thần giới cùng thượng cổ thần chiến trường trên chiến trường, ai sẽ để ý một cái cấp thấp vị diện võ giả chết sống, nhưng là bây giờ nhìn đến Long Phi vận mệnh chi thần lửa giận trong lòng lập tức liền phóng lên trời, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trên chín tầng trời lôi minh nổi lên bốn phía, thật giống như thiên phát nổi giận, Lý Nguyên Bá dùng đan dược sau thương thế hơi ổn định, thấp giọng nói, nghe lão đại, mệnh vận thần. Mệnh vận thần đang giúp Chiến Vô Song. Trong phút chốc, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, cũng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tấm to lớn mặt, mệnh vận thần mặt, Hai con tròng mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, "Lê cẩu vật, ngươi vẫn không có là." Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, "Ở ngươi bất tử, ta làm sao có thể chết đây?" Lúc này, Thông Thần Thiên Tháp tháp chủ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nội tâm rung lẫy bẩy lên, Thông Thần Thiên Tháp bên trong thánh giả trưởng lão tất cả đều quỳ trên mặt đất, Mệnh Vận Thần giáng lâm là bọn họ vị diện này lớn lao vinh hạnh, Chiến Vô Song cũng hơi kinh hãi, bất quá, hắn khóe miệng lộ ra cười gằn, nói, "Long Phi, ngươi ngày hôm nay coi như có 10.000 cái mạng cũng không đủ chết đi." Long Phi xoay chuyển ánh mắt nhìn Chiến Vô Song nói, "Thì yên tâm, ở ta trước khi chết ngươi nhất định sẽ chết." Hắn cũng không nghĩ tới vào lúc này Mệnh Vận Thần sẽ xuất hiện, càng thêm không nghĩ tới Mệnh Vận Thần sẽ ban Chiến Vô Song. Này Chiến Vô Song trên người sức mạnh khẳng định so với hắn trước tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn thiên thần thuẫn hẳn là phát sinh hai lần lột xác, truyền vào chủ thần lực lượng thiên thần thuẫn hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng này không phải Chiến Vô Song sức mạnh của chính mình, nhưng là chỉ cần nguồn sức mạnh này bạo phát vậy thì không cách nào chống đối. Long Phi nội tâm chìm xuống, hỏi, "Kẻ thất thải thần long, long hồn dung hợp thế nào?" Thất thải thần long hơi đáp lại một tiếng, nói, "Kẻ còn cần một chút thời gian." Hô, Long Phi hơi thở ra một hơi, thất thải thần long sức mạnh hoàn toàn khôi phục cần đem long hồn, thần cách, linh lung ngục, vô cực thiên giám sức mạnh toàn bộ dung hợp, như vậy hắn mới có thể chân chính khôi phục đỉnh cao sức mạnh. Đột nhiên, Mệnh Vận Thần lạnh lùng hét ra một câu, nói, "Kẻ bắt hắn cho ta giết." Thông Thần Thiên Tháp tháp chủ lập tức nói, "Kẻ đệ tử tuân mệnh." Vù. Các đệ tử nghe lệnh, toàn lực đánh giết Long Phi, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Thông Thần Thiên Tháp tháp chủ hống ra một tiếng, "Chuyện này nhất định phải làm tốt, đây chính là vận mệnh chi thần à, nếu như có thể để hắn cao hứng, này sau này mình nhất định có thể huy hoàng lên cao." Thông Thần Thiên Tháp tháp chủ một mực chờ đợi, hắn đang đợi một cơ hội, một cái thượng vị cơ hội, hắn bắt đầu cho rằng Chiến Vô Song chính là hắn chờ cơ hội, nhưng là bây giờ nhìn lại Long Phi mới là hắn chờ cơ hội giết hắn, mình liền có thể rời đi này chết tiệt cấp thấp vị diện, tiến vào trên thần giới. Thông Thần tháp chủ ánh mắt một nanh, "Hệ Long Phi, chuẩn bị chịu chết đi." Số từ 1815 côn vớt bi, liêu.